Boy and Girl siêu quậy. Chương 55, mãi tin em. Góc truyện audio.com. Chào mọi người, dù đã tiếp tục viết tiếp chép mới rồi đây, mong mọi người đưa ra nhiều góp hơn cho mình. Thanh for reading ở một nơi khác trong căn nhà đó, Nhi và Nam đang gắng sức điều tra thông tin của Thảo, bởi từ khi Như biến mất thì Thảo cũng mất tích, còn Mi và Vũ thì lại có những biểu hiện rất lạ. Sau một ngày ngồi dán mắt trước máy tính, cuối cùng Nam cũng tìm ra được chút manh mối về Như, còn Thảo thì hoàn toàn bật vô âm tín tại phòng của Mi. Alo, Mi nhấc máy trong trạng thái vô cùng hồi hộp và lo sợ. Cũng cùng lúc ấy, Vũ cũng nhận được điện thoại của một ai đó, câu ngay lập tức thay đổi thái độ, sau đó đứng lên đi về phòng tìm Mi. Và ngay sau khi nghe máy xong, Mi hoàn toàn sụp đổ tay chân như thừa thãi không biết để làm gì. Mi ngồi thu mình lại trong bóng tối, đôi tay run rẩy đưa lên miệng ngăn tiếng khóc nức nở vì sợ ai đó biết. Sợ ai đó nghe được Mi khóc thì sẽ biết rằng Mi thật sự không mạnh mẽ. Sự tan nát từ tận sâu cõi lòng khiến cho Mi đau đớn lạc lõng trong bóng tối. Mi chỉ có thể thu mình lại trong bóng tối của chính mình cũng như căn phòng của Mi. Bóng tối chính là thứ Mi sợ phải đối đầu nhất, bởi Mi đã sống trong bóng tối rất nhiều năm qua, đó chính là cái vỏ cứng cáp mà Mi luôn mang theo và luôn muốn ở trong đó, mãi đơn giản là vì Mi sợ phải đối mặt với thế giới bên ngoài. Cho tới khi Vũ lại một lần nữa xuất hiện trong đời Mi. Như một phép màu, Vũ đã lôi được Mi ra khỏi cái vỏ ốc sên những tưởng rằng bản thân sẽ ca bao giờ muốn chui vào đó thêm lần nào nữa, thì bây giờ đây. Mi lại muốn quay trở lại đó và sống một cuộc sống lặng lẽ như Mi đã từng. Mi thật sự rất muốn có một cuộc sống hạnh phúc bên Vũ, nhưng có lẽ bây giờ cô sẽ không được như vậy nữa cạch. Vũ mở cửa phòng ra, bước vào phòng, bật đèn rồi nhanh chóng liếc mắt tìm Mi và nhanh chóng nhìn thấy được Mi đang ngồi trong góc phòng khóc thút thít. Đôi mắt Phu thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó cậu bước lại phía Mi, ngồi xuống trước mặt Mi rồi nhìn sâu vào đôi mắt đỏ mọng sưng húp lên vì khóc quá nhiều của Mi. Ngay lập tức Mi cúi gằm mặt xuống vì không biết phải đối mặt với Vũ ra sao. Hành động lạ lùng này của Mi ngay lập tức làm Vũ ngạc nhiên, vì từ trước đến nay Mi chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy để cho Vũ ngồi trước mặt rồi còn thấy mình khóc, đó là những điều Mi ca bao giờ để xảy ra. Mi đang tưởng tượng đến cái viễn cảnh Vũ sẽ nhảy sổ lên đòi chia tay với mình, thì bỗng nhiên Mi cảm thấy cả cơ thể mình được nhấc bổng lên bởi Vũ. Cậu nhẹ nhàng đặt Mi xuống ghế sofa gần đó rồi ngồi xuống cạnh Mi, khẽ hỏi, có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc đến ra thành ra thế này? Vũ nhìn vào đôi mắt sưng vù lên vì khóc của Mi, xót xa, đừng diễn nữa. Mi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, anh đang diễn sao? Mà diễn cái gì mới được chứ? Vũ thắc mắc, tôi nhức hức, tôi là con gái của Dương Thái Trình. Mi khó nhọc nói ra từng chữ một, tiết lộ sự thật cho Vũ biết. Tuy nhiên Vũ chẳng có gì là ngạc nhiên cả, đơn giản vì cậu đã biết điều này từ lâu rồi. Nhưng chỉ không ngờ là điều này lại có thể khiến cho Mi thành ra như thế này. Ừ, cái đó anh biết lâu rồi. Chẳng có gì đáng để tâm cả. Vũ bình thản nói như không có chuyện gì xảy ra cả, điều này lại càng làm cho Mi cảm thấy lo sợ hơn là ngạc nhiên. Một ý nghĩ bất chợt vụt qua tâm trí Mi. Đó là Vũ sẽ bất ngờ lôi từ trong người ra một con dao, sau đó một nhát kết liễu cô rồi bỏ đi. Nhưng không, Vũ chỉ bình thản giải thích cho Mi hiểu lý do tại sao cậu ca quan tâm chuyện cha của Mi. Đơn giản là bởi mẹ của Vũ ca phải chết do bị giết, mà là do bị bệnh. Lần bị hại đó mẹ cậu may mắn thoát chết, thế là hai mẹ con sống cùng nhau một thời gian ở bên ngoài, mãi mấy tháng sau ba Vũ mới tìm thấy cậu, khi ấy mẹ Vũ đã mất vì ung thư, bà giấu mọi người vì sợ họ lo lắng cho bà. Còn ba của Vũ Thò vẫn tin tưởng là mẹ cậu bị Dương Thái Trình giết chết và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông ta. Trước khi mất mẹ anh còn bảo là ca được hận thù hay oán trách gì em vì chuyện của người lớn, cứ để họ giải quyết mình, ca nên can dự vào chỉ tổ giác. Rồi Vũ vừa nói vừa nắm chặt tay Mi. Cái anh cần bây giờ là em của hiện tại chứ ca phải của quá khứ, chỉ cần có niềm tin chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. anh sẽ bảo vệ em và luôn luôn tin tưởng em, cho dù sau này em có cầm dao đâm anh một đòn chí mạng thì anh vẫn yêu em và tin em. Vũ cười dịu dàng ôm Mi vào lòng, khiến cho trái tim nhỏ bé của Mi như được sưởi ấm, nước mắt Mi cứ thế lại trào ra, nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc chứ không phải là nước mắt của sự đau khổ. Liệu có thật sự là những gì Vũ nói là thật hay chỉ là một màn kịch, và người đã gọi cho Vũ là ai mà lại khiến cho Vũ thay đổi thái độ nhanh đến vậy? Cách chương.